Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 271, chương 271, Thanh Mộc Đạo Nhân. 6. Càng, vào một ngày sự tình, Mạc Tinh trung thân khó quên, ngày này là hắn thống khổ bắt đầu, là hắn uống nước lạnh đều tắc kẽ răng bắt đầu, thẳng đến hắn thành tiên phía sau, hồi ước đi qua. Vẫn là mặt đầy nước mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Lăng dậy thật sớm, húc nhật đông thăng. Hắn gọi ra một khẩu trọc khí, hít vào đông thăng mặt trời dương khí, cả người thư sướng, tinh thần khí thoải mái. Mạc Tinh đi về nhà, chẳng qua có người nói ở trên đường phanh lại còn phá hủy. Hắn lái xe đụng phải bên đường trên cây to. Theo Diệp Vô Đạo phát bằng hữu quay vòng tiết lộ, cái này gia hỏa hiện tại đã đi tìm cái gì hay là đại pháp sư, nên vì hắn khu ma tịch tà, cải biến hắn vận xui. Diệp Lăng vì cái kia cái gì lão tử đại pháp sư cầu khẩn. Phúc La Vương chuyển thế cửu mốc thân thể đừng nói là cái gì pháp sư, chính là mẹ nó tiên đế cũng không sửa đổi được. Sợ rằng cái kia pháp sư còn muốn chịu đến liên lụy. Thời gian một ngày, Thần Phong đều kéo lấy Diệp Lăng ở đi dạo lung tung. Buổi trưa ở toàn tụ đức ăn vịt nướng, lại mang Diệp Lăng đi vài cái cảnh điểm, tự miếu đạo quan vân vân. Khoan hãy nói, cái này nhất ngày kế tiếp, Diệp Lăng thực sự phát hiện cái này đế đô không tầm thường chỗ. Hắn ban ngày du lịch vài cái đạo quan tự miếu, thật là có mấy vị lánh đời cao nhân, đặc biệt cố cung chỗ, tử khí không ngờ, xoay quanh ở giữa không trung bên trong, như cự long vọt lên, đại biểu cho hoa hạ quang huy sáng chói tương lai. Màn đêm buông xuống, Thần Phong mang theo Diệp Lăng hướng phía cái kia nổi danh trên đời đại lão chỗ ở chạy đi. Ban ngày hai vị thủ trưởng là không có không thấy Diệp Lăng. Dù sao phỏng vấn quốc sự các loại đều là quốc chi đại sự. Trải qua ba tốp ngũ trạm canh gác, Diệp Lăng tiến vào một mảnh độc lập ở khu. Thần Phong đem hắn giao cho một người mặc hắc sắc chính trang nam tử, sau đó ở bên ngoài tiểu khu chờ đấy hắn. Một gian giản phổ phòng ở bên ngoài. Mang theo Diệp Lăng tới chỗ này, nam tử nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó mời Diệp Lăng đi vào, chính mình thì là đứng ở phòng ở bên ngoài. Phòng bị nhìn chằm chằm bốn phía, tấm tắc, nơi đây không hổ là thủ trưởng ở địa phương, liền ta đều cảm giác được dường như có như không sát cơ. Xem ra có kim đan cường giả ở thời khắc vì hai vị lão nhân an toàn hộ tống a. Diệp Lăng âm thầm cảm thán, dù sao cũng là thủ trưởng, hai vị lão nhân an toàn trọng yếu nhất. Riêng là Diệp Lăng cảm giác được trúc cơ kỳ khí tức cũng không dưới 10 người, kim đan kỳ cũng tuyệt đối không thua kém 3 người. Này cổ lực lượng coi như là giáo đình đem hết toàn lực đánh tới, cũng tuyệt đối không thể gây thương tổn được hai vị lão nhân. Này cổ lực lượng nếu như cho thấy hậu thế, sợ rằng hội kinh sợ sở có quốc gia cường giả. Diệp Lăng ổn ổn tâm thần, đẩy cửa ra, tiến nhập gian nhà. Giản phổ bên trong nhà bố trí rất đơn giản, chỉ có nhất trương bàn công tác cùng với trương một gỗ vuông cái bàn. Ở mộc bên cạnh bàn, ngồi hai vị lão nhân, đang cười nói gì đó. Nhưng là mặc dù hai vị lão nhân như vậy hiền hòa, Diệp Lăng cũng cảm nhận được một khí tức cường đại kiềm nén mà tới. Quốc chi nhất trưởng, mặc dù không phải là tu chân giả, cũng không phải là phổ thông cường giả có thể so sánh được. Hai vị lão nhân trên thân gia trì quốc chi trọng khí, tử khí vòng thân, chư tà không dám gần người. Chẳng qua Diệp Lăng rốt cuộc là tiên đế chuyển thế, ngay cả tam thanh tứ đế, thiên giới thủ lĩnh hắn đều có thể chuyện trò vui vẻ. Điểm này chiến trận tự nhiên không thể đem hắn hù được. Tiểu tử Diệp Lăng, bái kiến hai vị thủ trưởng. Diệp Lăng mỉm cười chắp tay nói. Hai vị lão nhân ngẩng đầu, mỉm cười xem lấy Diệp Lăng, đều là gật đầu. Một vị trong đó lão nhân mỉm cười nói, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a, vẻn vẹn như thế tuổi tác, liền đã có lấy như vậy thực lực cường đại, xem ra đúng là ta Hoa Hạ chi phúc a. Không tệ không tệ, Diệp Lăng a, kinh nghiệm của ngươi chúng ta đều nhìn rồi, đến ngồi xuống, đừng câu thúc, chúng ta hai cái lão gia hỏa đây, chính là muốn cùng ngươi tán gẫu một chút, không có ý tứ gì khác. Một vị khác cũng là cười nói, tự xưng là lão gia hỏa, hai vị lão nhân đều là cười ha ha, cười vui cởi mở. Diệp Lăng gật đầu ngồi xuống, quá khứ ở trên tivi chứng kiến hai vị đều là rất to lớn, tinh khí thần rất đủ, nhưng là ngồi vào bên người Diệp Lăng lại phát hiện hai người tóc mai trắng phao, rất hiển nhiên là vất vả quá độ. Hơn nữa hai người mặc dù là tử khí triền thân, quốc chi trọng khí gia trì, thế nhưng năm tháng vô tình làm cho hai vị thân thể của lão nhân tình trạng không phải là quá tốt. Thủ trưởng, các ngươi cực khổ, không biết rõ làm sao hồi sự. Diệp Lăng liền toát ra một câu nói này tới. Hai vị ông già nhất thời sững sờ, trao đổi ánh mắt một cái cười lên ha ha, cười rất là hài lòng. Ngươi à, không sẽ là ngoài miệng nói lời hữu ích, trong đầu lại cùng trên internet thanh niên nhân tựa như đang mắng chúng ta chứ? Hai vị lão nhân tự giễu cười nói. Diệp Lăng liền vội vàng lắc đầu. Hai vị lão nhân đáng giá tôn kính. Hoa Hạ giải phóng tới nay mới tuy nhiên ít nhiều năm, đã phát triển đến rồi một cái lệnh thế giới chú mục, chính là tình trạng đủ để cho người trong nước kiêu ngạo. Hai chúng ta mù quáng đem tiểu hữu ngươi kêu đến, xem như là lạc đường rồi. Cho nên nếu có cái gì mạo phạm địa phương, cũng không cần tức giận a. Hai vị lão nhân cười ha ha. Diệp Lăng vội vàng xoa xoa ngạch mồ hôi trên đầu. Hai vị lão nhân hài hước tế bào thật đúng là đủ hắc. Chẳng qua ngược lại cũng rất hòa thuận người thời nay đây. Mời tới đây chứ, là vì cùng ngươi tham thảo một ít sự tình. Ngươi hẳn là biết dị năng cục thiết lập ý nghĩa chứ? Lão nhân hỏi. Diệp Lăng gật đầu. Dị năng cục thành lập là nhằm vào những thứ kia dị năng giả phạm tội, là tuyệt đối có cần. Cho nên ta và số 20 mới có thể tuyển trạch thành lập dị năng cục. Một ít các chiến sĩ không cách nào hoàn thành sự tình, sẽ bọn họ đi làm, mà cũng là thần nông cái đám kia các gia tộc Lý muốn thấy tràng diện. Nói xong, Diệp Lăng gật đầu. Thần nông cái chỗ sâu cái không gian kia, nhiều nhất xem như là một cái thế ngoại đào nguyên. Những thứ kia thanh niên nhân làm sao có thể ngăn cản cái này xã hội màu sắc rực rỡ. Cho nên nếu không cách nào ngăn cản, còn không bằng trực tiếp vào đời, cũng có thể thuận tiện tu luyện bản tâm. Cớ sao mà không làm? Thần phong cái kia gia hỏa là chúng ta hai cái lão gia hỏa lựa chọn cục trường. Hắn rất có năng lực, cũng là một có chừng mực người. Chẳng qua trước đó, hắn chính là hướng hai chúng ta thật to tán thưởng ngươi a, xưng ngươi là thần tiên thủ đoạn. Hai vị lão nhân ha hả cười nói. Diệp Lăng nhất thời thẹn thùng. Tên hỗn đản này, làm sao miệng đều không đem môn đây? Diệp Lăng, chúng ta hai cái lão gia hỏa đây, cũng muốn kiến thức một chút năng lực của ngươi. Như thế nào đây? Không biết có cái này có phúc không có. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều lắm. Chúng ta cũng biết cái này trên thế giới có chân chính tu luyện giả tồn tại. Bọn họ thủ đoạn là không thể tưởng tượng nổi, cho nên không cần lo lắng cho bọn ta sẽ có còn lại ý tưởng. Diệp Lăng gật đầu, nếu muốn xem, vậy nhìn thôi, chỉ bất quá làm như thế nào biểu thị đâu. Mà nhưng vào lúc này, một vị lão nhân từ ngoài cửa đi đến, người xuyên đạo bào, tóc trắng xóa, sắc mặt cũng là rất hồng hào. Một khí tức mờ ảo ở hắn thân hình chu vi như ẩn như hiện. Thanh Mộc đạo nhân gặp qua tiểu hữu. Cái này lão nhân tự xưng Thanh Mộc đạo nhân, vẻ mặt cười híp mắt, nhưng là Diệp Lăng cũng là từ nơi này Thanh Mộc đạo nhân trên thân cảm thấy khác thường khí tức. Kim đan đỉnh phong, Diệp Lăng trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Hiện đại mặt pháp xã hội, lại vẫn có thể có cường giả như vậy sao? Thanh Mộc đạo trưởng là Thanh Triều trung kỳ người, đến bây giờ đã có mấy trăm năm tháng. Chúng ta hai cái lão gia hỏa lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Mộc đạo trưởng cũng rất là khiếp sợ. Số hai thủ trưởng khẽ cười nói, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.